Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 034 cho ngươi toàn đường. Thập phần ngọ tở Khánh Châu mấy ngày này. Miêu Diệu Diệu một lần cho rằng đây là nàng quá đến vui sướng nhất nhật tử, bọn họ chèo thuyền đến hồ trung tâm trên đảo nhỏ đi xem ánh trăng. Sau giờ ngọ bên hồ Uy Điểu, ở đám người vui đùa ầm ĩ đường phố. Tay trong tay áp đường cái, chuyên tâm mà ôm hôn, ngày mai là Miêu Diệu Diệu 16 tuổi chính thức sinh nhật, buổi tối. Thẩm Kiều Ngôn sấn Miêu Diệu Diệu ngủ rồi. Bớt thời giờ đi tranh phụ cận siêu thị, quá hai ngày phải đi về. Hắn đến cho nàng mua trên đường mang theo ăn đồ ăn vặt. Thẩm Kiều Ngôn ở bán bánh quy trên kệ để hàng không tìm được nàng thích ăn thẻ bài. Qua tay lại nhiều cầm một bao kẹo sữa cho nàng làm bồi thường, trong lòng còn nghĩ đến dặn dò nàng mỗi ngày buổi tối đánh răng, xếp hàng tính tiền thời điểm Thái Hãn Vũ cho hắn tới. Cái điện thoại, ngươi hiện tại còn ở Khánh Châu đâu? Thái Hãn Vũ nói, ở Thái Hãn Vũ tạm dừng một lát. Thở dài, thi đua thật không tham gia. Về sau đều không tham gia. Đây là tỉnh cấp, cả nước tính chất, ngươi nghĩ kỹ. Ân, Thái Hãn Vũ từ nhỏ học liền nhận thức hắn. Trừ bỏ Miêu Diệu Diệu, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Thái Hãn Vũ. Làm hắn nhiều năm bằng hữu, số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Vì hắn cảm thấy tiếc hận, phía trước những cái đó năm như vậy gian nan đều lại đây. Ngươi lại kiên trì, cầm đệ nhất thanh đại cử đi học tư cách liền ổn. Các chuyên nghiệp tùy ngươi chọn lựa, thanh đại nhiều ít học sinh mộng tưởng. Ngươi lại không phải lấy không được đệ nhất, bằng thực lực của ngươi. Thẩm Kiều Ngôn nghe không rõ Thái Hãn Vũ ở toái toái niệm chút cái gì. Siêu thị quá xảo, áp qua di động thanh âm, xếp hàng mau bài đến hắn. Hắn phía trước là một đôi lão nhân gia hoa dâm tóc. Thoạt nhìn ước chừng 70-80 tuổi, hành động lên đến còn tính nhanh nhẹn. Chính là vì điểm việc nhỏ tranh chấp không thôi, ngươi cái lão bà tử nhà cũng chưa còn ăn cái gì. Đó là người trẻ tuổi ăn đồ vật. Cụ ông thân thể không tồi, thực ngạnh lãng, trung khí 10 phần, bà cố nội còn rất ủy khuất. Nói, kết hôn đều 50 năm, trong nhà cái gì đều ngươi định đoạt. Hôm nay đám cưới vàng, còn không cho ta ăn chút, hai vợ chồng già nói cái gì đều không thể đồng ý. Thu ngân viên đều mau sốt ruột, đến cuối cùng, lão gia gia nói, ngươi có bệnh tiểu đường, không thể ăn, nói ngươi còn không nghe. Một phen tuổi, ngươi nếu là đi rồi, ta thượng nào tìm ngươi đi, ta tìm đến trở về sao? Ta trước nửa đời đuổi theo ngươi, nửa đời sau có thể hay không đừng lại làm ta đuổi theo. Bà cố nội lúc này mới không quật, cái gì cũng không mua, cùng lão gia gia tay khoác tay nâng đi xa. Đến phiên Thẩm Kiều Ngôn tính tiền, hắn mong rằng lão nhân ra đi xa bóng dáng có điểm xuất thần. Uy, Thẩm Kiều Ngôn, ta giảng ngươi nghe không nghe? Thẩm Kiều Ngôn kết xong chướng sách theo túi đi ra siêu thị, không đầu không đuôi tới câu, cha mẹ ngươi cảm tình thế nào? Khá tốt, cảm tình cái cây búa. Ngươi xả cái gì cha mẹ ta? Ngươi nói ngươi mỗi môn công khóa muốn đệ nhất, học bổng cầm đến mỏi tay, liều mạng đi học tập, cái này hảo. Mỗi người đều nói ngươi học thần, ngươi vì chẳng lẽ còn không phải là ngày này sao? Cơ hội liền bãi ở trước mặt, ngươi còn từ bỏ. Thẩm Kiều Ngôn đi ở trên đường, chậm thanh nói, ta học tập hảo, không phải vì này đó, hắn chỉ là vì người nào đó đã từng một câu mà thôi, nàng hy vọng hắn lấy đệ nhất, hắn liền lấy, cúp đều là thắng cho nàng chơi, ta không phải một hai phải cử đi học mới có thể đi. Thanh đại, liền tính là khảo, ta cũng giống nhau có thể thi được đi, từ bỏ dâu ria sự. Không có gì đáng tiếc. Thẩm Kiều Ngôn mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm cửa tiệm chiêu bài. Nói, hiện tại, ta có càng muốn làm sự. Miêu Diệu Diệu sinh nhật cùng ngày mới vừa tỉnh ngủ, liền thu được Miêu Tịnh Dạng sáng phát tới tin nhắn bảo bối sinh nhật vui sướng. Chơi còn vui vẻ sao? Mụ mụ hiện tại mới vừa xuống phi cơ, thăng chức sự đã định ra tới. Ngươi thị thực còn có trường học mụ mụ ở nhờ người cho ngươi làm. Này đó ngươi đều đừng lo lắng. Mụ mụ sẽ an bài tốt. Chờ ngươi trở về lại nói tỉ mỉ. Nàng đem điện thoại tắt máy. Trở thành không thấy được. Dậy thật sớm. Sớm mà liền lôi kéo Thẩm Kiều Ngôn ra cửa. Bọn họ đi trên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Ngồi xe cắp xuống dưới lúc sau. Miêu Diệu Diệu lại ồn ào muốn đi ngồi bánh xe quay. Buổi chiều bơi một buổi trưa vịnh. Điên chơi một ngày. Mới xách theo bánh kem dẫm lên ánh nắng chiều hồi khách sạn. Hồi khách sạn trên đường. Miêu Diệu Diệu lại thấy ra tiệm trà sữa. Nàng mua xong trà sữa ra tới. Biểu tình đáng thương thảm. Nắm chính mình tay áo cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Ta nói ta muốn 7 phần ngọt. Lão bản nói đường không đủ. Chỉ cho ta 3 phần ngọt. Thẩm Kiều Ngôn không thể gặp nàng như vậy ủy khuất. Hắn như thế nào sẽ làm nàng một ly trà sữa đều uống không cao hứng, đổi ra cửa hàng. Ca ca lại cho ngươi mua một ly, mầm tiểu miêu lắc đầu. Ca ca ngươi đem cúi đầu tới, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu, nàng nhón chân. Siêu mau mà ở thiếu niên môi mỏng thượng hôn một cái. Sau đó cười giống chỉ trộm tanh mèo con. Nói, cùng ca ca ba ba một chút, chính là 7 phần ngọt lạp, khóe môi còn có thừa ôn. Thẩm Kiều Ngôn phủng nàng khuôn mặt ngậm trụ nàng đôi môi. Đầu lưỡi tham nhập, cho nàng một cái tuyệt đối triền miên hôn nồng nhiệt chống cái trán của nàng. Hắn nói, cho ngươi toàn đường, thập phần ngọt thiếu nữ mặt. So ánh nắng chiều hồng đến càng mỹ diễm, vốn dĩ tưởng liêu hắn một chút, kết quả lại bị phản liêu. Ca ca thật là, hắn đem một đóa nửa khai hoa sơn chi đừng ở nàng bên tay, Miêu Diệu Diệu sờ sờ cánh hoa. Từ đâu ra, chờ ngươi thời điểm ven đường mua, so với hoa hồng. Sơn chi càng thích hợp nàng. Nó đại biểu cho mùa hạ đã đến, Thẩm Kiều Ngôn dắt tay nàng. Trắng tinh cánh hoa, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Hoa sơn chi mùi hương theo gió phiêu tán ở bọn họ đi qua đường phố, tới rồi khách sạn. Thẩm Kiều Ngôn đem bánh kem hộp bãi ở trên bàn, Miêu Diệu Diệu thích ăn trái cây bánh kem. Muốn cái loại này trái cây cùng bơ đặc biệt nhiều. Bánh kem cửa hàng bán đến trái cây đều không đủ nhiều. Thẩm Kiều Ngôn liền sẽ đơn độc lại mua chút trái cây. Thiết Hảo mang lên đi, cuối cùng bày ra tới hiệu quả so bánh kem cửa hàng còn xinh đẹp, hắn lấy ra. Viết có 16 chữ ngọn nến bậc lửa, ta tiểu Miêu Nhi năm nay 16 tuổi. Mỏng manh ánh nến ở đen, nhánh mà trong phòng chiếu sáng lên hắn khuôn mặt. Hắn trong mắt có ánh lửa, miêu miêu bảo bối, sinh nhật vui sướng, Thẩm Kiều Ngôn không giống Cố Nham bát diện linh lung. Cũng không giống Thái Hãn Vũ biết ăn nói. Đại bộ phận thời điểm hắn thực nặng nề, hắn ngũ âm không được đầy đủ. Ca hát có thể đem hắn khuyết điểm lộ rõ. Nhưng là mỗi năm Miêu Diệu Diệu sinh nhật, hắn vẫn là sẽ cho nàng sướng sinh nhật ca. Hắn biết nàng sẽ không ghét bỏ hắn. Sẽ không cười nhạo hắn, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Gập ghềnh sướng xong rồi một đầu sinh nhật ca. Toàn bộ hành trình không ở điều thượng, Miêu Diệu Diệu sẽ vì hắn vỗ tay, ta đây hứa nguyện, nàng. Nhắm mắt lại, ưng thuận một cái nguyện vọng. Thổi tắt ngọn nến lúc sau toàn bộ phòng tối sầm xuống dưới, hắn hỏi nàng. Vui vẻ sao? Miêu Diệu Diệu gật gật đầu. Vui vẻ, chính là Miêu Diệu Diệu không xác định. Chính mình kế tiếp, hay không còn có thể tiếp tục bồi ở hắn bên người. Ta vừa mới cho phép cái nguyện, người khác đều là nói ra nguyện vọng không linh. Nhưng Miêu Diệu Diệu là nói ra mới linh. Bởi vì có hắn sẽ giúp nàng thực hiện, Thẩm Kiều Ngôn yên lặng nghe. Nàng nói, ta hứa nguyện ta cùng ca ca vĩnh viễn đều có thể ở lẫn nhau bên người. Hắn sau khi nghe xong, nói. Miêu miêu muốn gả cấp ca ca sao? Miêu Diệu Diệu ngây dại. Ngọt ngào, nha, không nghĩ tới bình luận khu sẽ có người kêu tình tình cùng tinh trạch. Ta đây không thể không nói một câu. Hai người bọn họ là song hướng yêu thầm. Cự ngọt không ngược cái loại này. Tinh trạch ca ca là cái loại này ôn nhu gia giáo thực tốt nam hài tử. Lời âu yếm boy, si hán cuồng ma, mặt khác. Chương sau Kiều Ngôn ca ca muốn nói lời âu yếm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.